Hokage, tan vỡ trung nhẫn sát hạch. Tác giả, Lục Đạo Cửu Lạt Ma. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 24, Akatsuki Chi Chu Tước bị nhốt ô nha. Konoha Ninja trường học trước. Phần lớn người đều tán đi. Mẫu thân có thể phục sinh Sasuke đột nhiên có vẻ hơi cúc xúc. Cái kia, mụ mụ, cái gì? Uchiha Mikoto mặt mày lộ vẻ cười mà nhìn từ trong trí nhớ tiểu đậu đinh đột nhiên lớn lên tiểu. Nhi tử, cái kia đêm trăng tròn. Của nàng hai người nhi tử vì Konoha ẩn thôn cùng Uchiha nhất tộc. Vì không phải vốn không nên là bọn họ gánh nổi trách nhiệm. Chịu đựng biết bao nhiêu. Nhìn lấy bây giờ Sasuke. Mikoto cũng cùng hắn có rất nhiều lời muốn nói. Đương nhiên không thể nói cho hắn biết năm đó chân tướng. Nhưng thành tựu mẫu thân, Mikoto càng muốn biết mấy năm nay nhi tử qua có được hay không? Có nhớ hay không ăn đồ đạc? Hắn cùng Fugaku lưu lại tiền có đủ hay không hắn chi tiêu? Có hay không dính vào thói xấu? Quan trọng nhất là, cừu hận có hay không đem ngây thơ như giấy trắng Sasuke nhuộm đen? Sasuke, ta hiện tại không được Uchiha dinh thự. Đệ tam mục an bài cho ta nhà trọ. Hắn kỳ quái nếu không phải là người quen biết hắn căn bản nghe. Không hiểu hắn có ý tứ. Từ cái kia diệt tộc đêm. Cho dù là ở ban ngày lúc len lén tiến vào Uchiha đại trạch. Bên trong lạnh lẽo âm khí cũng có thể sợ đến hắn liên tục làm chừng mấy ngày đường ác mộng. Hắn không muốn trở về. Trưng cầu mẫu thân ý kiến cùng chính mình ở cùng nhau đệ tam mục phân phối nhà trọ. Mặt khác vừa rồi đệ tam mục Hokage đại nhân dường như tìm mẫu thân có việc cần. Cũng không biết nói xong không có. Sasuke nội tâm có mơ hồ khiếp đảm cùng phiền muộn. Hắn không rõ cảm giác có dũng khí. Dường như có chuyện gì. Tất cả mọi người ở lừa gạt cùng với chính mình. Còn có Naruto trên người bí mật cũng là. Tên ngu ngốc kia ở cuối xe. Cái gì ăn người nhát gan Sasuke. Naruto cười xấu xa. À, là một tháng không có dọn dẹp phòng ở. Vẫn là khắp nơi đều là chưa rửa quần lót cùng ăn để thừa mì ăn liền ly. Sợ ha ha ha ha. Sakura một quyền nện ở Naruto trên đầu. Không loạn nói ngươi sẽ chết sao? Ngu ngốc Naruto. Ngươi cho rằng ai cũng là ngươi sao? Ở cuối xe, nhìn lấy ba gã thiếu niên hạ nhẫn thân mật vô gian chuyển động cùng nhau. Mikoto khó được thả lỏng đứng lên. Đệ tam đại nhân muốn hỏi đã hỏi xong. Mụ mụ đương nhiên cùng Sasuke ở cùng nhau nha tương đương. Nàng quay đầu đối với Naruto cùng Sakura Vivi. Cúi người chào nói. Cho tới nay cảm ơn các người chiếu cố Sasuke. Uchiha Sasuke ngượng ngùng quay mặt qua chỗ khác. Naruto cảm nhận được một con cùng Hokage ra ra. Iruka lão sư. Kakashi lão sư bất đồng để tay ở trên đầu mình. Hắn nhìn lấy mẫu thân của Sasuke sửng sốt. Mikoto, cảm ơn ngươi. Naruto quân, Sasuke, mụ mụ, chấm ngoặc kép. Naruto có chút tham luyến loại cảm giác này. Len lén nhìn thoáng qua bên cạnh hai tay cho vào túi âm thầm đùa bỡn chơi trên thực tế không được. Tự nhiên được không được Sasuke. Yên tâm đi, Sasuke mụ mụ. Tuy là cái gia hỏa này lại dám thối lại không được tự nhiên. Nhưng giao cho ta Uzumaki Naruto đại nhân nhất định sẽ hảo hảo chiếu cố hắn nói. Cái này lập tức đưa tới Sasuke bất mãn. Thật là dám nói a. Ngươi cái này ở cuối xe. Ngươi nói cái gì? Hỗn đản Sasuke. Mikoto như trước cười khẽ. Ngược lại là Naruto cùng Sasuke không có ầm ĩ hai câu tìm một cái cớ nói muốn đi ăn mì sợi. Hỏi Sakura có thể hay không cùng hắn cùng đi. Sakura đương nhiên cự tuyệt. Sau khi hai người đi, Mikoto nhìn lấy màu da cam bóng lưng. Thật là một đối với tâm tình tự của người khác nhạy cảm hài từ đâu tương đương. Phát hiện Sasuke có rất nhiều lời muốn cùng nàng nói. Sở dĩ cố ý ly khai. Mụ mụ, không có gì. Mikoto lắc đầu đến rồi một câu, về nhà trước đi thôi. Dắt khởi nhi chết tay. Đem rất nhiều sự tình tạm thời đặt ở sau đầu. Nàng có nhiều lắm quan tâm nghĩ bồi thường hai đứa bé này. Còn có Itachi. Không biết bây giờ ở nơi nào. như tâm linh cảm ứng một dạng. Một con bị ảo thuật khống chế ô nha từ vũ quốc bay vào hòa quốc cảnh nội. Câu hỏi, trong rừng cây đột nhiên xuất hiện cơ giới chất cảm tiếng người. Đem ý thức phóng ở ô nha trên người Uchiha Itachi. Lập tức khống chế được ô nha thân thể đứng ở một chỗ trên nhánh cây. Bất động thanh sắc quan sát bốn phía. Câu hỏi, Konoha ninja Uchiha Itachi sau khi chết bị uế thổ chuyển sinh. Trong khi lần nữa cùng đệ đệ Uchiha Sasuke phân biệt lúc, Uchiha Itachi nói với Uchiha Sasuke câu nói sau cùng là cái gì? Ngoặc kép chấm than, vô số mạch suy nghĩ còn sót lại ở chỗ Uchiha Itachi trong đầu trong nháy mắt. Khi hắn nghĩ rời khỏi cùng ô nha liên hệ lúc phát hiện cư nhiên không lui được. Ý thức của hắn bị khóa chết ở ô nha trong thân thể. Quy tắc 1. Cơ hội có 3 lần. Lĩnh vực bên trong sinh mệnh thể đều có đoạt đáp tư cách. 2. Trả lời sai lầm sinh mệnh thể. Thành tựu nghiêm phạt đem lập tức bị tước đoạt sinh mệnh dấu hiệu. 3. Ba gã độc lập sinh mệnh thể bị tước đoạt sinh mệnh dấu hiệu phía sau. Lần này vấn đáp kết thúc hoạt động. Lĩnh vực kết giới tự động mở ra. 4. Cơ hội bên trong trả lời ra câu trả lời chính xác. Lĩnh vực kết giới tự động mở ra. Trả lời giả lấy được tương ứng thưởng cho. Được xưng quy tắc đồ đạc một cái vô căn cứ khắc vào ô nha đối diện trên cây khô. Điều này làm cho Itachi không làm địch nhân biết ô nha là hắn, trở ra bất luận cái gì phỏng đoán. Nhẫn thuật có thể sử dụng, nhưng thi thuật phạm vi bị khống chế ở lĩnh vực bên trong. Lĩnh vực ngoại không cách nào cảm giác, cũng không cách nào thao túng. Hắn không phải cho là địch nhân sẽ chủ động thả hắn đi ra ngoài. Suy tính quỷ dị câu hỏi, Itachi thử những phương pháp khác cùng ô nha cởi ra liên hệ. Cơ giới chất cảm thanh âm lần nữa nói đến, thưởng cho một Uchiha Itachi tai mèo kẹp tóc. Uchiha Itachi ở hạ nhẫn thời kỳ chấp hành nhiệm vụ lấy được kẹp tóc. Từng bị kỳ đệ đệ cầm đi đội ở trên đầu. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nhìn lấy phiêu phù ở trước mắt nhũ bạch sắc tai mèo kẹp tóc. Biến mất đã lâu lúc nhỏ ký ức từ ở sâu trong nội tâm bị moi ra. Itachi không biết là người nào nhàm chán như vậy. Đã có vây khốn thực lực của hắn. Vì sao có lộng một ít nhìn như không phải dán vào vấn đề thực tế. Nghiêm phạt là đáp sai chết ngay lập tức. Mà thưởng cho chỉ có một bộ cũ kỹ kẹp tóc. Thưởng cho 2. Đối ứng trả lời người nhẫn thôn. Ngẫu nhiên tuyển 10 vị đã vong ninja. Trả lời giả có thể tùy ý chọn một người. Đem phục sinh. Chân chính thưởng cho là hạng thứ 2 sao. Thế nhưng phản nhẫn. Không có làng. Cái này cái gọi là thưởng cho càng thêm không thực tế. Hôm nay cập nhật 1/2. Tiếp tục cầu hoa tươi. Cầu bắp kẹo. Đại Việt hùng cường, thân chinh bắc phạt, đạp băng trung nguyên, mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.